Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 662, mau nói xem chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa tới là thư ký của Lý Trấn Quốc. Cô ta tìm Trần Khiêm vì có hợp đồng cần chữ ký. Gần đây huyện Bình An khởi động nhiều dự án nên có nhiều chỗ cần hợp đồng. Khoan đã, đây là cái gì? Lúc thư ký gần đi, Trần Khiêm thấy cô ta đặt một sấp phong bì lên bàn mình. Anh mở ra xem, là vé xem concert hội tụ các ngôi sao. Xem chừng ít nhất cũng phải 50 vé. Là thế này thưa cậu Trần, 7 dự án của chúng ta đồng thời khởi động nên công ty sắp xếp một buổi concert hoành tráng. Mời hơn 30 minh tinh tham gia, chưa kể một số nhóm biểu diễn nổi tiếng tầm cỡ. Tổng giám đốc Lý nói rằng cậu có nhiều bạn học ở huyện Bình An nên bảo tôi mang vé tới. Nếu cậu cần nữa thì tổng giám đốc Lý sẽ chuẩn bị thêm cho cậu. Thư ký nhẹ nhàng nở nụ cười. Không cần đâu, chừng này là đủ rồi. Tôi cũng chẳng có bao nhiêu bạn. Trần Khiêm từ tốn đáp. Thư ký cúi chào thật sâu. Cô ta đã để lộ hai bầu ngực. Vậy mà không thể thu hút sự chú ý của cậu Trần. Điều này khiến cô ta không khỏi thầm tiếc nuối. Sau đó mới rời đi. Một sấp vé này tặng cho ai bây giờ? Ha ha, tổng giám đốc Lý thật biết đối nhân xử thế. Suy nghĩ chu toàn, Trần Khiêm cười thầm trong lòng. À đúng rồi, tặng Lý Tiếu vài vé. Ngày mai lại tặng cô nhóc Phương Phỉ vài vé nữa. Xem như anh đã làm việc được một ngày. Có thể nói hôm nay Phương Phỉ là người quan tâm tới anh nhất trong công ty. Đương nhiên Trần Khiêm muốn tỏ lòng cảm ơn. Sau khi tắm xong, anh lên giường gọi video nói chuyện với Tô Mộc Vũ. Tính ra thì Tô Mộc Vũ đã đi 2 tháng rồi. Chắc 1 tháng nữa là cô ấy sẽ về. Hai người trò chuyện suốt 3 tiếng. Cuối cùng mới tắt video. Đêm nay Trần Khiêm ngủ rất ngon giấc. Hôm sau anh tới công ty sớm. Có không ít đồng nghiệp đã đến rồi. Dễ nhận thấy buổi liên hoan tối qua bọn họ chơi rất vui. Dư âm chưa tan, vẫn còn đang bàn luận sôi nổi. Ha ha, tối qua chơi đã thật. Các cô không biết đâu. Sau đó chúng tôi vào quán karaoke Tiểu Trương đã hôn Tiểu Lý đấy. Cười chết mất, đam mỹ sắc, đúng đó, còn Tiểu Đào nữa. Uống say còn muốn thổ lộ với Phương Phỉ. Tên nhóc chết tiệt đó thấy Phương Phỉ hiền lành. Thế là liều mạng ôm đối phương vào lòng. Kết quả là Phương Phỉ tát cậu ta một phát, trông dáng vẻ ngây ngốc của cậu ta. Cứ nghĩ đến là tôi lại buồn cười. Hội chị em phụ nữ cười đến run rẩy cả người. Lúc này, một cô gái bỗng đè thấp, giọng tỏ ra thần bí. Thật ra tối qua còn xảy ra một việc. Tôi đã trông thấy lúc đi vệ sinh. Một cô nàng khác giục. Hà, mau nói xem chuyện gì thế? Cách chương.